Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm đó, lúc anh đến thăm mẹ cô, vô tình phát hiện ra Hạ Tiếu. Anh không nói ra thân phận của mình, mà hỏi bà Duyên những chuyện liên quan đến ông ta. Lúc đó, em biết ông ta chính là ba ruột của Hạ Hiểu Tinh. Nhưng mà oan có đầu nợ có chủ. Nhìn thấy cảnh bà Duyên yếu ớt nằm trên giường như thế, anh cũng không nỡ ghi hận. Nhưng mà làm sao anh có thể thả lòng khi ở bên người thân của kẻ thù ác năm xưa đã tạo ra nỗi ám ảnh trong anh đến tận bây giờ. Lúc anh ra về cũng đã thấy tình hình của bà Duyên đã ổn định hơn đôi chút. Chỉ mới qua mấy ngày mà đã nghe thông tin này thì đúng là quá xót xa và bất ngờ rồi. Vừa về đến nhà, cô đã thấy bên trong rất đông người. Nhà cô từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cảnh đông đúc như thế. Mọi người vừa nhìn thấy cô liền tạo ra một lối đi nhỏ phía chính giữa để cho cô dễ dàng đến gần với mẹ mình hơn. Trên đường đi, Lý Chính Phong đã nói cho cô rất nhiều, cũng chỉ mong cô có thể bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Nhưng mà khi về đến đây thì đứng trước mặt mẹ cô đã thật sự gục ngã và quỳ xuống đất hối hận một cách muộn màng. Mẹ, có phải mẹ của con đó không? Sao giờ này nhà mình lại đông vậy hả mẹ? Sao nhà có khách mà mẹ lại nằm yên thin thít như thế? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ, nhìn con đi mẹ. Mẹ nói với con gì đó đi mẹ. Lý Chính Phong không xa cô, anh cũng khuỵu gối đỡ lấy vai cô, bờ vai đang run lên vì đang gánh chịu một nỗi đau quá lớn. Lần này anh không cản cô nữa mà để cho cô khóc thỏa mãn, vì anh biết khoảnh khắc này chỉ có khóc ra mới khiến tâm tình cô nhẹ nhàng hơn một chút. Mẹ ơi, chúng ta đã hứa qua vài tháng nữa mẹ sẽ đến thành phố khác sống với con mà. Tại sao mới vừa đó mà mẹ đã quên đi lời hứa? Từ trước đến nay chỉ có hai mẹ con chúng ta nương tựa nhau mà sống. Bây giờ mẹ bỏ con đi thế này thì con biết sống làm sao đây hả mẹ? Cô càng khóc anh càng thấy đau lòng. Tim anh nhói lên từng cơn khó diễn tả. Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã yêu cô thật rồi. Anh sợ cô khóc, anh sợ cô đau lòng, sợ cô có chuyện, càng sợ khi thấy cô ngập tràn trong tiêu cực thế này. Đám tang bà Duyên diễn ra trong chóng vánh. Vừa gặp tai nạn chưa kịp hoàn hồn, bây giờ lại thêm cú sốc này, những cú sốc thật sự đã bào mòn đi tâm trí vốn rất cứng rắn của cô. Lý Chính Hào đã dần ổn lại, chỉ là không thể đi đường xa, nên mấy ngày qua anh ấy ở nhà lo liệu việc công ty, còn Chính Phong thì lo cho chuyện tang sự giúp Hiểu Tinh. Sẵn dịp này anh cũng tranh thủ quan sát nhất cử nhất động của tất cả những ai tới lui cúng viếng. Dù khá đông người đến, nhìn thoạt qua thì cũng không ít anh em xã hội, vậy mà bóng dáng của Hạ Tiếu vẫn không thấy đâu. Là ông vô tình hay vì biết sự có mặt của Lý Chính Phong ở đây nên đã cố tình không tới. Kết thúc những ngày còn linh cữu của bà Duyên ở nhà, cô ngồi thất thần ôm di ảnh của mẹ trước bàn thờ tổ tiên. Không biết những thứ đau lòng đang lở loét chất chứa trong lòng cô, biết làm sao mới lành lặn lại được đây. Thời gian cứ thế dần trôi qua, nỗi đau nào rồi cũng sẽ được thời gian thoi đưa gột rửa. Hiểu Tinh dần lấy lại tinh thần bắt tay vào làm việc trở lại, hy vọng những áp lực từ cộng sự và đồng nghiệp sẽ khiến cô quên hết những chuyện trong lòng. Chào mừng cô trở lại. Mộng Nhi đón tiếp cô bằng một cái ôm thật nồng nhiệt. Những đồng nghiệp khác có vẻ không đón chờ cô lắm, nhưng mà họ vẫn đưa đến cho cô một ánh mắt có thiện lành hơn lúc trước. Chắc họ cũng đã biết việc mẹ cô vừa qua đời, vậy cho nên không muốn làm khó cô nhanh như thế. Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người đã đón chào tôi quay trở lại làm việc. Nghỉ việc lâu như thế rồi nhưng vẫn mong mọi người chiếu cố thêm ạ. Trưởng phòng Lê thân là cấp trên nên dù không muốn cũng phải qua nói với cô vài câu. Lần này đi làm lại, cô hãy nhớ tập trung và đem tài năng của mình ra để chứng tỏ cho mọi người thấy. Và tôi cũng nói cho cô biết, chỗ dựa của cô gần đây cũng ít đến công ty lắm. Nghe nói là sức khỏe không tốt, cho nên là có thể Phong Tổng sẽ thay thế vị trí của Hào Tổng. Mà nếu là Phong Tổng thì cô biết kết cục của mình rồi đó. An phận chút đi. Trưởng phòng Lê nói một lèo, sau đó trở về bàn làm việc của mình. Lúc này vừa đi đến khu vực của mình lại vừa hỏi Mộng Nhi. Chị ta nói sức khỏe của Hào Tổng không được tốt. Sao vậy? Cô có nghe được tin tức gì không? Mộng Nhi lắc đầu. Không, không biết anh ấy bị bệnh gì mà mọi tin tức đều bị phong tỏa hết. Mà cô biết rồi đó, mọi thông tin về nhà của họ, nếu đã không muốn cho ai biết thì có đào sâu ba tấc đất cũng không thể nghe được tin gì đâu. Mà cô ở bên cạnh Phong Tổng thấy anh vừa qua cũng không nghe anh ấy nói gì à? Vậy thì không, chắc do tôi xảy ra nhiều chuyện quá nên anh ấy cũng không nói gì. Để lát nữa tôi hỏi xem sao. Ở bệnh viện, sức khỏe của Lý Chính Hào đã thật sự bất ổn. Đầu anh ấy liên tục bị những cơn đau đớn hoành hành. Hôm nay Chính Hào đã phải tự một mình nhập viện vì không muốn ai phải lo cho mình. Thế nhưng đối diện với việc gần đất xa trời này, anh ấy đột nhiên lại muốn tham lam và ích kỷ một lần. Cô cầm chắc điện thoại trong tay, Chính Hào đã nhắn cho cô vài dòng tin, hy vọng cô sẽ sớm nhìn thấy. Hiểu Tinh, cô có thể ở bên cạnh tôi một ngày không? Hiểu Tinh vừa quay lại với công việc nên đặc biệt chú tâm vào đó hơn. Điện thoại cũng đến tận trưa cô mới ghé mắt vào và thấy tin nhắn. Có thể là cảm giác của cô có phần nhạy cảm, nên vừa đọc xong tin nhắn là cô đã cảm nhận được Lý Chính Hào thật sự đang không ổn. Cô không trả lời anh ấy mà trực tiếp gọi điện thoại luôn. Tiếng chuông vang lên, nhưng anh ấy không bắt máy. Hết cách, cô chỉ đành nhắn tin trả lời lại. Anh làm sao đấy? Tôi có cảm giác anh không ổn cho lắm. Sao anh không đi làm? Anh đang ở đâu vậy? Tôi không tiện nghe điện thoại của cô. Tôi ổn. Tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh tôi một ngày thôi. Còn những thứ khác khi nào cô đến gặp tôi thì sẽ biết thôi. Anh làm tôi tò mò quá. Nhưng tôi mới đi làm lại. Nếu tiếp tục nghỉ thì không ổn lắm đâu. Tôi trả lương cho cô. Yên tâm. Tôi không để cho cô thiệt thòi. Ý tôi không phải vậy. Nhưng thôi, anh nhắn cho tôi địa chỉ đi. Tôi đến đó cùng anh. Cảm ơn cô. Hiểu Tình sắp xếp lại công việc, sau đó xin trưởng phòng Lê cho mình được nghỉ việc một hôm. Tầm này cho dù trưởng phòng không cho thì cô cũng nghỉ. Chính Hào là người luôn đứng sau giúp đỡ cô từ đầu đến cuối, nên có thế nào cô cũng không để anh ấy một mình. Lý Chính Phòng đang trong phòng làm việc bàn một số chuyện quan trọng với trợ lý. Điều tra rõ ràng hết chưa? Có địa điểm và thời gian cụ thể không? Dạ rồi anh, khuya đêm nay tại cánh rừng cách vùng biên giới 10 km về hướng Nam. Anh định tối nay hành động luôn à? Ừ, tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Giày công sắp đặt như thế cũng chỉ mong đến thời khắc này. Khoan, người của chúng ta thế nào? Dạ, ổn định hết rồi anh. Tốt, cậu chuẩn bị đi. Khuya nay chỉ được thành công, không được thất bại. Dạ, Phong Tổng. Phía Hạ Tiếu đang diễn ra một cuộc hội họp với anh em. Cuộc gặp mặt giữa hai người từng là anh em thân thiết, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra nó phức tạp hơn bao giờ hết. Đối thủ gặp nhau nói là bàn việc, nhưng mấy ai ngồi được trên bàn ăn? Phải chăng có ăn thì cũng là ăn súng ăn đạn. Cuộc họp bàn chiến thuật và bố trí thành viên cũng xong hết. Tất cả ai nấy đều về vị trí của mình để chuẩn bị hành động. Mối thâm thù bao lâu nay đã kéo dài hơn một thập kỷ. Nó cũng nên đến hồi kết thúc rồi. Tiểu Du trong lúc không có ai, cậu ngồi lại cạnh bên Hạ Tiếu rồi nhỏ giọng. Chú sói, khi nào chú mới nhận lại hai người con? Vợ của chú. À, ý con nói là dì Duyên cũng đã không còn nữa. Cô Hiểu Tinh thời gian qua cũng đang tự một mình trải qua nỗi mất mát lớn. Nếu bây giờ chú nhận lại cô ấy, chắc cô ấy sẽ vui lắm. Nghe vậy Hạ Tiếu lại thở dài. Cha nào mà không thương con. Trên đời này chẳng ai lại muốn làm vẻ xa lạ với con cái của mình cả. Chỉ là hoàn cảnh bây giờ chưa thích hợp để làm điều đó. Ông ngoại trừ việc âm thầm cho người bảo vệ hai đứa trẻ ra thì không còn cách nào khác hơn. Xong việc đêm nay tôi sẽ nhận lại chúng. Cho dù chúng có chịu nhìn nhận người cha này hay không, tôi cũng vẫn cho chúng biết sự thật này. Dạ con hiểu ý chú. Mà chú à, dạo gần đây tình trạng sức khỏe của cậu Chính Hào rất không tốt. Tôi có đi điều tra qua nhưng cũng lâu lắm rồi vẫn chưa biết được bệnh án của cậu ấy. Chính xác là bị bệnh gì? Nó là doanh nhân lớn, mọi nhất cử nhất động của nó đều sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty. Nên việc bệnh tình bị giấu kín thì cũng dễ hiểu. Có điều thằng bé phước lớn mạng lớn nên không sao đâu. Đừng lo, cái cậu cần lo làm là làm cho tốt việc tối nay. Con hiểu rồi, con biết chú làm gì cũng đã có suy tính rất kỹ rồi mới quyết định. Tôi chỉ là lo lắng cho nên muốn nhắc nhở chú thôi, chứ không có ý gì. Ở khu rừng phía nam, Hạ Hiểu Tinh vừa xuống xe trước một ngôi nhà nhỏ xinh màu trắng. Xung quanh ngôi nhà toàn là mảng hoa, khóm cỏ xanh tươi tốt. Nếu không phải được nhìn thấy tận mắt thì cô đã nghĩ cảnh đẹp này chỉ có ở trong phim. Trời xanh mây trắng, cây cối tươi tốt đậm màu thiên nhiên. Không khí thanh mát khiến cho con người ta có cảm giác được đặt chân tựa chốn bồng lai. Cô đến rồi. Chính Hào có vẻ yếu ớt, mặt mày nhợt nhạt ngồi bên bàn trà trước ngôi nhà nhỏ. Cô đi vào, anh ấy cười dịu dàng rồi chỉ tay về phía ghế đối diện. Cô ngồi xuống đi, trà tôi mới pha, uống một ly xem vị có hợp với cô không. Nhìn cái cách mà anh thong thả làm, cô cứ nghĩ đến những vị tiên sinh chỉ lo đến việc tu tập sự đời, không cần quan tâm mà thấy an nhàn. Nhận ly trà trong tay anh ấy, cô hớp thử một ngụm rồi nhăn mặt đặt xuống. Xin lỗi, tôi không biết uống trà nên ngoại trừ vị đắng chát ra tôi không cảm nhận được gì khác cả. Không sao, thế gian muôn màu muôn vị, muốn thấu hiểu được trà cũng cần phải có thời gian. Một loại nước chỉ để uống nhưng mang nhiều bài học. Lúc chạm vào lưỡi sẽ có vị đắng chát, làm người ta cảm thấy không nuốt nổi. Nhưng cố thêm một vài ngụm sẽ thấy hậu vị nó ngọt từ cổ họng cô. Mấy cái này sâu xa quá, đầu óc tôi đơn giản lắm nên xin lỗi. Tôi cần thời gian để thấu hiểu nó. Mà sao anh lại ở đây? Nhìn anh không khỏe cho lắm, anh bị làm sao vậy? Chính Hào không vào vấn đề chính mà lại nhìn ra xa xăm. Đây là căn nhà mà tôi cho xây dựng từ những năm tôi vừa về nước. Áp lực từ mọi phía khiến tôi chỉ muốn tìm một nơi cho tâm tình mình được nghỉ ngơi an ổn. Từ đó mỗi lần có nhiều việc phải làm, áp lực càng lên cao, tôi sẽ chọn chỗ này làm nơi cho đầu óc được thư giãn. Cô nhìn đi, khoảng sân bao quanh căn nhà này là hoa và cỏ thanh mát. Phía ngoài vòng cổng là rừng cây thông lúc nào cũng lộng gió. Chỗ này trên eo núi, đằng sau nhà có khe suối. Phía trước mặt là vực sâu, nhưng khi đứng ở đó cô có thể quan sát được quang cảnh tuyệt đẹp ở chỗ này đó. Vậy sao, anh làm tôi tò mò quá, để tôi xem thử. Cô háo hức với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nên chạy ra phía vực xem cảnh đẹp mà anh ấy nói, và quả đúng là như thế. Được hòa mình ở đây đúng là một cảm giác khác lạ, nó hoàn toàn chữa lành được những thứ nặng nề bị chất chứa trong tâm. Chính Hào đứng lên yếu ớt đi từng bước đến chỗ cô. Tay anh ấy bất chợt khoác qua vai cô. Lúc tay anh chạm đến, cô giật mình bước sang ngang để tránh đi. Anh sao vậy? Bàn tay đang lơ lửng trên không trung bị anh ấy thu lại, hơi tiếc nuối một chút nhưng không sao. Không có gì, cô thích chỗ này chứ? Đương nhiên rồi, chỗ này đẹp thế mà. Vậy cô sống ở đây với tôi một ngày được chứ? Không làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh tôi. Tôi đã đến đây rồi thì đương nhiên đã đồng ý. Chỗ này rất tốt, thật ra tôi cũng đang cần một nơi yên tĩnh thế này. Cô nhớ mẹ à? Cô cúi mặt hơi buồn. Đúng, tôi nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Mẹ cô đang ở trên cao, cao tít trên đám mây kia đấy. Nhớ mẹ thì ngẩng cao đầu nhìn bà ấy để yếu đuối không khiến mắt cô ẩm ướt. Tôi biết chứ, thôi không nói nữa, tôi thấy đói. Chưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, ở đây có bếp chứ. Tôi vào nấu gì cho cả anh cùng ăn. Có, cô đi theo tôi. Thấy anh ấy không muốn trả lời nên cô không hỏi, chứ thật ra cô đã thấy sức khỏe anh ấy thật sự rất bất ổn rồi. Một người hiền lương lại thánh thiện như vậy, hy vọng ông trời sẽ chịu thương và ngó nghĩ đến. Buổi tối khi tất cả sự náo nhiệt của ban ngày nhường lại cho bóng đêm vây lấy, trước ngôi nhà nhỏ bóng đèn màu vàng thật nhạt bật sáng lên. Khoảng sân thanh thang trước mặt có vài lũ đom đóm tìm đến soi rọi trên khóm hoa. Bên trên là sao đêm, bên dưới là nhấp nháy của những con đom đóm. Trước mặt là bàn ăn, sau lưng là nhà nhỏ, bao quanh là sương đêm. Cảm giác này, cô lại đang mơ mộng gì nữa đó? Tôi thấy cô đang ngồi ngẩn ra. Tại vì từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác được yên bình thế này, cho nên đang muốn tận hưởng thôi. Đừng mơ mộng nữa cô gái nhỏ, đồ ăn dạo lên hết rồi, mau ăn đi thôi. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, cùng vui đùa nói chuyện, cùng nhau gắp đồ ăn. Khoảnh khắc này nhìn họ cứ như một gia đình thực thụ. Không biết đến lúc anh nhận ra cả hai là anh em ruột cùng cha khác mẹ thì sẽ có cảm giác gì, liệu có còn muốn yêu cô gái này nữa không. Cũng là cảnh rừng phía nam, nhưng ở một khía cạnh khác. Một nhóm người lạ mặt đã bao quanh căn nhà nhỏ này từ bao giờ cũng chẳng hay. Bữa cơm vừa sang sở được một nửa, bọn họ liền xông vào. Bắt hết đem vào nhà cho tao, rồi trói lại đợi đó. Dạ. Chính Hào đã sức tàn lực yếu, nhưng thấy Hiểu Tinh cũng bị bắt, bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nên cố gắng vùng vẫy mang chút sức lực còn lại, chỉ hy vọng cô có thể trốn thoát. Các người là ai? Tại sao lại đến đây gây rối? Mau buông cối ra nhanh lên. Hiểu Tinh cũng không chịu buông xuôi mà vùng vằng giãy giụa. Mau buông tôi ra, lũ khốn, làm gì vậy? Sao lại vô cớ bắt người? Điếc tai quá, cho lũ nó im miệng hết đi. Phập. Bọn thuộc hạ không nhân nhượng liền đập sau gáy khiến cả hai ngất lịm đi. Chúng kéo hai người vào nhà trói lại, rồi chỉ đợi khoảnh khắc quan trọng xảy ra. Lý Chính Phòng mải lo sắp xếp chuyện đại sự tối nay nên rất chuyên tâm vào đó. Cũng gần đến giờ diễn ra cuộc gặp mặt khuya nay nên anh đang trên đường chạy đến đó. Dọc theo đường đi, anh đã suy nghĩ về cô rất nhiều. Nếu lần này mọi chuyện thành công, anh sẽ báo được thù xưa. Nhưng nếu cũng chính vì đó mà làm tổn thương cô thì làm sao? Mẹ cô vừa mới mất, nếu bây giờ người cha duy nhất cũng không còn thì liệu cô có tha thứ cho anh không? Gạt đi những suy nghĩ bâng quơ, anh cầm điện thoại thật lâu rồi quyết định gọi cho cô. Điện thoại reo lên rất lâu nhưng không ai bắt máy. Lại nghĩ giờ này chắc cô đã ngủ say rồi nên anh không gọi nữa, trong tâm trí gào thét lên vài câu. Hiểu Tinh, dù có chuyện gì xảy ra cũng mong cô tha thứ cho tôi bất đắc dĩ phải làm như thế. Bọn người của Hạ Tiếu và Lão Trọng đã góp mặt đông đủ, thuộc hạ của hai bên đông đến nỗi thiên nhiên cây cối bạt ngàn cũng không thể lấp liếm đi luồng khí hủy diệt lúc này. Hai bên đứng đối diện nhau, một cái bàn nhỏ được trang bị phía chính giữa, hai bên bàn là hai cây ghế dành cho hai người lớn nhất ngồi xuống đàm phán. Đúng như Hạ Tiếu đã dự đoán, người phụ nữ đó, người mà ông từng say đắm nhưng đã phản bội, hôm nay cũng có mặt. Hạ Tiếu lâu quá không gặp, nhìn ông có vẻ ngày càng phong độ nhỉ. Cảm ơn, cũng là nhờ cậu năm xưa đã rước giúp tôi một mối họa nên tôi mới ngày càng phát triển và phong độ như thế đấy. Nói đúng ra là tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều mới phải. Ông vừa nói, đôi mắt thi thoảng lại nhìn sang người phụ nữ phía sau lưng Lão Trọng. Người phụ nữ tên Ngọc này đúng là có tật giật mình nên lên tiếng. Ông đang nói tôi à? Hạ Tiếu không buồn trả lời bà ta, đó là sự khinh bỉ duy nhất mà ông có thể dành cho bà. Lão Tiếu, ông vẫn hài hước như xưa, ăn nói lại sắc bén theo thời gian, rất khéo chạm vào người khác mà không cần dao kéo. Nói nhiều làm gì, vào việc chính đi. Nói, tại sao ông lại đụng vào người của tôi? Ồ, tôi đụng vào người của ông lúc nào? À, có phải là đứa con trai và đứa con gái mà từ lâu ông chưa dám nhận đúng không? Tiếc nhỉ, tai nạn như thế mà vẫn không hề hấn gì. Dầm. Hạ Tiếu nóng nảy đập bàn, sau đó nghiến răng. Nếu chúng có hề hấn gì thì hôm nay tôi đã không để cậu ngồi yên ở đây nói chuyện rồi. Chúng có làm sao tôi cũng bắt cậu phải lót đường cho chúng đi. Vậy thì tôi sợ quá, sợ chúng chết mà không có chỗ chôn. Tính khí của cậu vẫn còn nông nổi như ngày nào, làm việc không biết suy nghĩ, chỉ toàn theo cảm tính. Một mình cậu mất nhân tính đã đành, đằng này một người mẹ cũng có thể để yên cho người khác giết con mình thì tôi cũng chịu rồi. Không sao, dù gì năm xưa cũng là người mẹ đó đem con mình đi cho người khác thì còn ngó nghĩ gì nữa đến chuyện máu mủ ruột già. Ông đang trách ai? Trách Tú Ngọc à? Vậy sao không trách ông khi ấy lại vô tâm, lúc nào cũng chỉ lo đến công việc mà không để ý gì đến vợ con? Ông làm chồng làm cha lại để vợ mình ẵm con đem cho người khác mà không biết gì. Ông thấy mình có vô dụng không? Cuộc nói chuyện vẫn cứ chậm rãi diễn ra. Xem ra họ đã quyết đem ân oán ra giải quyết hết một lần trong đêm nay, nên mới nói ra hết ấm ức trong lòng. Vòng vây xung quanh cánh rừng phía nam, một đội cảnh sát tinh nhuệ đã được bố trí kỹ lưỡng tràn vào. Từng tên thuộc hạ canh gác xung quanh đó đều lần lượt bị hạ trong im lặng và bí mật. Con đường phá án được mở ra, hàng trăm cảnh sát dần tiến vào nơi đang diễn ra cuộc tranh luận kia. Cả hai bên đã xác định không thể giảng hòa, một trong hai phải có kẻ thua cuộc, nên cuộc tranh cãi ngày càng nảy lửa hơn. Có điều lão Trọng dường như không tức giận như Hạ Tiếu. Nãy giờ ông nói đủ chưa Hạ Tiếu? Đủ rồi thì tôi cho ông coi cái này, là quà gặp mặt đấy. Lão Trọng phẩy tay, thuộc hạ mang đến chiếc laptop, sau đó xoay màn hình lại cho Hạ Tiếu xem qua. Bên trong hình ảnh đang hiển thị Chính Hào và Hiểu Tinh đang hôn mê, còn bị trói chặt trong một căn nhà. Tiểu Du đang đứng sau ông thấy vậy, liền ra hiệu cho thuộc hạ truy tìm ngay. Lão Trọng là một người gian manh xảo trá, nhưng địa bàn này đã lâu lão ta không lui tới, nên chắc chắn không biết mọi ngõ ngách đều nằm trong lòng bàn tay. Hạ Tiếu nhìn hai đứa con mình đang chịu khổ mà nóng giận vung tay thành nắm đấm. Cậu muốn gì? Lão Tiếu đúng là biết hỏi thật. Tôi đến đây đương nhiên là vì địa bàn rồi. Bao nhiêu? Tất cả những gì ông đang nắm giữ, khu bảo kê, đường dây vận chuyển gỗ và cả đường dây vũ khí bên châu Âu. Dầm. Một lần nữa Hạ Tiếu lại nổi điên. Tất cả những gì lão Trọng đòi đều là những thứ sau này khi ông lên lãnh đạo mới vững mạnh được. Vậy mà lão ta lại muốn có, chẳng khác nào lấy đi hết mồ hôi công sức của tất cả anh em. Cậu vừa phải thôi. Thâm quá là thâm, chưa nghe qua câu này à? Tôi còn biết thêm một đạo lý nữa, là muốn lấy được thứ mình cần thì bắt buộc phải đánh đổi. Nếu ông không chịu lấy gì để đổi, thì để tôi thử phản ứng của bọn trẻ xem sao. Lão vừa nói dứt câu, một cú tát trời giáng liền đáp thẳng vào mặt Hiểu Tinh khiến cô bừng tỉnh. Cú tát mạnh đến nỗi miệng đang dán băng keo mà máu bên trong vẫn đang túa ra ngoài. Không những Hạ Hiếu đã nổi cơn tam bành mà Lý Chính Phong đang ngồi trong xe gần đến nơi lại được thuộc hạ bí mật quay lại tất cả sự việc đang xảy ra mà nóng hết cả mặt. Chết tiệt, lại dám chơi trò bắt người uy hiếp. Anh giữ lại bình tĩnh, phóng to đoạn video trong máy tính của lão Long. Lúc đó mới phát hiện một nửa người đàn ông khác, mà đó lại là Lý Chính Hào. Nhận ra cả hai người đang ở trong căn nhà bí mật của khu rừng này. Thay vì tiếp tục đến chỉ đạo bọn thuộc hạ đang trà trộn trong đám người Hạ Tiếu, anh lại cho xe rẽ sang hướng căn nhà nhỏ của Chính Hào. Trợ lý thấy anh muốn đổi hướng đi, dù trước đó đã nói sẽ phải lo chuyện quan trọng hơn nên hỏi. Phong Tổng, anh đổi ý định rồi hả? Không, cứu người quan trọng hơn. Cứu ai vậy anh? Chúng ta vẫn chưa làm gì mà. Anh hai và Hiểu Tinh bị bọn lão Trọng bắt rồi. Nhưng thật tiếc cho lão khi dám bắt nhốt cả anh hai tôi. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây anh? Đưa tôi đến đó rồi gọi thêm người đến hỗ trợ tôi. Còn cậu đến buổi hẹn thay tôi xem tình hình. Thời điểm thích hợp thì ra hiệu cho cảnh sát tóm cả hai. Nhớ giữ liên lạc qua điện thoại. Dạ, em hiểu rồi. Trong căn nhà nhỏ, Lý Chính Hào vẫn hôn mê bất tỉnh vì cú đập vừa nãy. Hiểu Tinh dần định hình lại được mọi chuyện, mới tá hỏa khi xung quanh nhà đã có người canh gác, đối diện lại là Chính Hào đang bị nhắm nghiền mắt thế kia. Cô cố vùng vẫy xoay cổ tay, dùng sức vặn vẹo chỉ mong sợi dây lỏng lẻo ra thêm một chút. Cô muốn gọi Chính Hào tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào. Tên hung hãn lúc nãy tát cô vẫn còn đứng gác ở đó. Giờ cô mới thấy một chiếc laptop đang quay thẳng về phía hai người. Đoán chắc ai đó bắt cóc cả hai để tống tiền, nên cô lại càng hoang mang hơn. Ngồi yên, động đậy nữa tao đập chết. Cô không nói được nên chỉ gắng hết sức ú ớ. Tên cặn bã thấy cũng không việc gì quan trọng nên gỡ miếng băng keo trên miệng cho cô. Có chuyện gì, dán keo rồi còn ồn ào như vậy. Mấy người đã làm gì anh ấy rồi hả? Mau qua xem anh ấy thế nào rồi, nhanh đi. Mày hù tao à? Nó thân trai tráng mạnh khỏe, mày làm như liệu yếu đảo tơ như mày. Ai nói với mày anh ấy sức khỏe tốt? Nếu muốn bắt cóc tống tiền thì anh ấy mới có giá trị. Nếu anh ấy có vấn đề gì thì tụi bây giữ tao lại cũng bằng thừa thôi. Tên cặn bã có vẻ lay động nhưng lại không quan tâm lời cô nói. cũng bởi kết cục mà bọn chúng muốn thấy là hai xác nằm phơi chứ không liên quan đến tiền. Hiểu Tình cảm nhận rất rõ chính Hào đang thở rất yếu ớt, da rẻ lại nhợt nhạt như tàu lá chuối. Hù dọa không được, cô chỉ còn cách khóc nức lên cầu xin. Xem như tôi cầu xin các người mà, mau qua xem anh ấy thế nào đi. Sức khỏe anh ấy không ổn nên đến đây tịnh dưỡng đây thôi. Các người mau đi, nhanh qua coi anh ấy thế nào, xin các người mà. Cô la lối ồn ào khiến hắn thấy phiền. Hắn hất mặt ra lệnh cho thuộc hạ lật người chính Hào dậy xem. Đúng là anh đã bất động, bất tỉnh đến nỗi tên kia có mạnh tay thế nào cũng không động đậy. Chính Hào, Lý Chính Hào, anh tỉnh lại cho tôi. Anh kêu tôi đến đây ở cạnh anh một ngày, chứ không phải kêu tôi đến để xem anh ngủ. Anh nhìn tôi đi, nói chuyện với tôi đi mà. Mày ổn quá rồi đó con danh, im miệng ngay cho tao. Mấy người gọi anh ấy dậy đi, anh ấy bị làm sao rồi kìa, có thấy không? Mày không phải mẹ tao, đừng ra lệnh cho tao. Nó chết thì kệ nó, không liên quan đến đại sự của tao. Mà nó chết cũng tốt, tao đỡ ra tay cho bẩn. Cái gì? Chẳng phải tụi bây muốn tống tiền sao? Ai nói? Tụi mày mà chết thì món lợi tụi tao có được còn nhiều hơn cả tống tiền. Tao không hiểu gì hết. Tóm lại là tụi bây muốn gì, mau thả tao ra nhanh lên. Chắc mày chưa biết chuyện gì đâu hả? Chắc mày chưa biết ba mày là ai. Dù gì mày cũng sắp trầu trời rồi, có cần tao tiết lộ cho mày biết không? Bà tao chết rồi, mày im đi, động đến ba tao, tao không tha cho mày đâu thằng khốn. Chưa một lần được gặp ba, cũng chẳng biết phải mình là loại người gì mà ra sức bảo vệ nhỉ. Mày có biết ba mày là một ông trùm trong giới xã hội đen không? Mày nói bức ảnh nằm trên bàn thờ đó là ba mày à? Thì đúng là một người trong ảnh là ba mày. Nhưng mà ông ta còn đang tự do tự tại ở trên đời, chứ không phải chết rồi đâu. Mày biết tại sao hôm nay mày và cái thằng này bị trói ở đây không? Là nhờ ba của tụi mày đó. À, chắc mày cũng chưa biết Lý Chính Hào là ai đúng không? Nó là anh trai cùng cha khác mẹ với mày đấy. Câu nói này của tên cặn bã khiến đầu óc cô mụ mị đi. Không tin lời hắn nói, cô lắc đầu hỏi lại. Đừng ăn nói sằng bậy để dẫn dắt tôi. Mày nghĩ nói vậy tao sẽ bị lung lay suy nghĩ sao? Tao đã van xin tử tế với mày lắm rồi mà mày còn không chịu cứu người. Lát nữa người của nhà họ Lý chắc chắn sẽ tới. Đến lúc đó để tao xem tụi bây sẽ chết kiểu gì. Mày không tin kệ mày, tao nói đều là sự thật. Mày và Lý Chính Hào chính xác là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Im đi. Bên ngoài, Lý Chính Phong đã tiếp cận được gần khu vực căn nhà nhỏ. Thuộc hạ đang trên đường đến tiếp ứng. Trong lúc đợi, anh sẽ vào một lối nhỏ sát bụi cây to gần vườn hoa, tìm đường đột nhập vào trong. Anh ẩn mình sau bụi cây quan sát thật kỹ. Không biết có phải vì chỗ này thanh vắng, là ít ai biết, cho nên bọn chúng mới bày trí ít người như thế hay không. Lúc này đếm kỹ càng thì bên ngoài chỉ có 4 tên, bên trong thì vẫn chưa biết, nhưng mà dự đoán cũng không được mấy người. Bởi vì anh đã từng đến căn nhà này 1-2 lần để tìm anh hai. Bên trong đó không có sức chứa được quá nhiều người. Nếu anh đoán không lầm, ngoại trừ Lý Chính Hào và Hạ Hiểu Tinh ra, thì đối thủ chỉ tầm 3 tên nữa thôi. Ê, mày canh giùm tao nha, tao ra ngoài hút điếu thuốc, sẵn tiện đi vệ sinh luôn. Lẹ nha mày. Đúng lúc này một tên đứng gác rời khỏi vị trí. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để anh lần vào trong. 4 tên đứng ở 4 góc sân, mà khoảng sân là rất lớn. Ban đêm trời rất tối, bóng đèn điện mờ nhạt trong nhà không đủ rọi sáng hết cả khoảng sân. Lý Chính Phong nhân cơ hội hai tên kia đang lơ là liền nhẹ chân lẻn vào, rồi nép người vào một bóng tối sát mép tường. Cũng may anh đang mặc một thân màu đen từ áo đến quần, từ tóc đến giày nên cũng là một điều kiện tốt để ẩn mình trong đêm đen. Anh đến gần cửa sổ, sau đó nghe sự việc bên trong để tìm hiểu tình hình. Vô tình lại nghe tin cặn bã lúc nãy nói, hai người bên trong là hai anh em ruột cùng cha khác mẹ. Tin tức này không những khiến cho cô bất ngờ và làm cho anh cũng phải ngạc nhiên. Chẳng biết tin này là thật hay giả, nhưng bên tai của anh, trong chiếc tai nghe đó, đang vang lên tiếng của trợ lý mình. Phong tổng, lúc nãy người của chúng ta đứng xa cho nên chỉ có thể qua hình ảnh cho anh thấy. Bây giờ họ đã tiếp cận được gần hơn và nghe được cuộc tranh luận của hai bên rồi. Anh phải nghe kỹ và bình tĩnh khi tôi nói chuyện này nhé. Lão Trọng nói Hảo Tổng và Hạ Hiểu Tinh là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Hạ Tiếu là ba ruột của cả hai người họ. Những kẻ đang bắt Hảo Tổng và cô Hạ là người của Lão Trọng vì muốn Hạ Tiếu giao lại tất cả địa bàn. Anh nghe nhưng không trả lời vì lúc này lên tiếng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đưa ngón tay gõ nhẹ lên tai nghe, xem như là tín hiệu rồi tiếp tục tìm đường lần vào trong. Những gì đã nghe được trong căn nhà này có thể là giả dối, nhưng những gì trợ lý nói thì chắc chắn là thật. Vậy là những ngày qua anh cố gắng để tìm ra gốc gác của anh hai đều không thành công, cũng bởi vì thân phận của anh ấy thật sự đã bị người khác giấu kín đến nỗi có tận tâm để điều tra cũng không thể ra. Hóa ra thân thế của anh ấy là như vậy. Phong Tổng, người của mình đến chỗ anh rồi. Đúng lúc đó anh nghe được động tĩnh bên ngoài. Không đến một phút sau, một nhóm người của anh từ tứ phía xông vào trong. Ba tên bên ngoài nhanh chóng bị hạ gục. Lý Chính Phong nói vào tai nghe. Bên đó cũng ra tay được rồi. Dứt câu anh cũng cùng người của mình tiến vào trong căn nhà. Nhưng mà bên trong không giống như anh đang nghĩ. Bọn cặn bã tập trung lực lượng bên trong thành một vòng tròn, vây kín hơn chục người. Tất cả đều có vũ khí. Lý Chính Hào và Hạ Hiểu Tinh đang bị hai tên khác giữ lấy. Còn một tên đang đứng thong dong phía chính giữa. Hắn không chút mảy may lo sợ, còn nhăn nhở cười nhếch mép. Ta còn tưởng người đến sẽ là bọn của Lão Tiếu, nào ngờ là mày. Thông tin cũng nhanh nhạy đấy. Tao thích cách làm việc này của mày. Nhưng mà tao muốn xem mày muốn cứu người bằng cách gì đây. Nói xong hắn cũng phất tay, tất cả những thuộc hạ hắn đều cầm súng chĩa hướng tập trung về nhóm người của anh. Hạ Hiểu Tinh lần này bị dọa cho sợ thật rồi. Nhìn anh đang đứng trước bao nhiêu họng súng như thế, cô sợ đến muốn mất hồn. Không được, Chính Phong, sao anh lại đến đây? Ai cho anh đến đây? Cô đến được, sao lại không cho tôi đến? Tôi không cho anh đến, chỗ này không phải chỗ anh nên đến. Mau đi đi, rời khỏi đây ngay lập tức. Cô lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Chẳng phải lần trước anh nói tôi là bạn gái anh sao? Bạn gái tôi đang nguy hiểm, tôi càng không thể đi. Anh, tụi bây đang đóng phim à? Cho ai coi? Tụi tao không có nhu cầu. Tên cặn bã lên tiếng. Hắn ngồi khuỵu xuống một gối, một tay nâng cằm cô lên. Mày muốn tao làm gì với nó đây hả con nhóc? Cô không chịu được sự ức chế nữa rồi. Lúc nãy thấy Chính Hảo hôn mê bất tỉnh cũng không thấy sợ như vậy. Cô khóc, nước mắt của sự hoang mang hoảng sợ cứ chảy dài như con suối nhỏ đằng sau. Đừng, không được làm gì hết, tao xin mày. Mày lấy gì để xin tao? Mày muốn lấy gì của tao cũng được, đừng làm hại anh ấy. Tao phải có lợi gì đó mới được. Mày muốn gì? Hắn như vớ được vàng. Đúng là lúc thuận thời thì may mắn gì cũng đến. Tương kế tựu kế, hắn nói. Tôi cần địa bàn của ba cô. Bây giờ tôi gọi cho ông ta. Chỉ cần cô thuyết phục để ông ta giao ra địa bàn, tao sẽ tha cho mày và cả đám vô dụng kia nữa. Hiểu Tinh hoàn toàn không biết ba mình là thật hay giả. Có phải là người mà mẹ cô hay nhắc đến không? Nhưng lúc này rồi cô cũng không kịp nghĩ nhiều nữa. Cô gật đầu đồng ý. Lý Chính Phong lúc này đã cắn rứt trong lòng. Anh biết cô không hề biết gì đến sự tồn tại của ba mình và cả mối ân oán năm xưa của anh và ông ta. Nếu bây giờ anh im lặng để cô làm vậy thì xem như anh cũng báo được thù rồi. Nhưng nếu như thế thì liệu khi cô biết được sự thật rồi cô có chịu nổi không? Hai luồng suy nghĩ giằng xé khiến anh lên tiếng. Hiểu Tinh, không cần vì tôi mà làm như thế, tôi không chết được. Nhưng đó là ba em. Ba tôi thì sao? Ông ấy đã chết từ lâu rồi. Bây giờ một người nào đó nhận là ba tôi thì chắc chắn đó là ba tôi sao? Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi, đó không phải là gạt cô. Hạ Thiếu vẫn còn sống, ông ấy là ba em. Ngay đến anh cũng gạt tôi sao? Tôi không gạt cô, đó là sự thật. Ngay đây Hạ Hiểu Tinh, ba em còn sống, Hạ Thiếu vẫn còn sống. Em phải suy nghĩ cho kỹ lựa chọn lần này. Nếu chọn sai sau này em có hối hận cũng không chuộc lỗi được đâu. Ba cô còn sống sao? Tại sao cô lại biết thông tin đó vào lúc này? Nếu ba cô còn sống, vậy từ nhỏ đến lớn tại sao lại để hai mẹ con cô sống trơ trọi một mình? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu tủi nhục mẹ cô phải gánh chịu mà không một ai ở bên san sẻ. Nếu ba cô còn sống, vậy những lúc cô bị ức hiếp bắt nạt ông ấy đã ở đâu? Mẹ cô luôn nói ba cô là một người tốt, đôn hậu, nhân hòa. Nhưng tại sao bây giờ ông ấy ở trong miệng của những người này là một tay trùm khét tiếng? Cho đến bây giờ khi cô đã vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cô cũng chưa biết được gương mặt thật của người làm ba đó ở ngoài đời. Vậy thì cô có cần phải nhận người ba như vậy hay không? Lý Chính Phòng, anh nghe cho rõ đây. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mẹ, và ba tôi đã chết rồi. Bây giờ người đàn ông tên Hạ Tiếu đó tôi không có liên can gì đến cả. Tôi chỉ biết những người tốt với tôi, những người tôi cần phải bảo vệ, còn lại tôi không quan tâm đến nữa. Tên cặn bã nghe xong liền nhấn cuộc gọi. Sau khi trình bày với Lão Trọng sự việc đang diễn ra ở đây và yêu cầu ông ấy đưa điện thoại cho Hạ Tiếu, thì liền đưa điện thoại cho cô. Là ông ta đấy, cô có gì muốn nói thì cứ nói đi. Bên phía Hạ Tiếu, mọi thứ dường như đang trên đà căng thẳng hay nhất. Hạ Tiếu lại đột ngột được thuộc hạ của Lão Trọng đưa điện thoại. Mới đầu cũng hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng ông cũng chịu nghe. Alo, là tôi. Hạ Tiếu cau mày rồi nói tiếp. Là con, Hạ Hiểu Tinh. Tôi không biết ông là ai, cũng không biết tại sao ông lại biết tên tôi. Nhưng mà bây giờ tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông. Lúc này không phải là lúc chúng ta nên nói chuyện. Đợi sau khi gặp lại nhau, ba sẽ nói cho con nghe hết tất cả. Sao lại kêu ba với tôi một cách ngon ngọt quá vậy? Bao nhiêu năm qua tôi chỉ sống có mẹ và không hề biết ba mình là ai. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một người ba mà từ lâu đã được ngồi trên bàn thờ. Thật khiến tôi thấy ngỡ ngàng đấy. Hiểu Tinh, con đang bị uy hiếp nên tâm trạng không được tốt, ba cũng hiểu. Như ba đã nói rồi, lúc này không phải là lúc hai ta nên nói chuyện. Con ngoan ngoãn ở đó chờ ba đưa con về nhà an toàn rồi tính. Làm sao có thể về nhà an toàn trong khi có biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở đây? Còn có biết bao nhiêu người đang về cứu tôi mà phải đứng trước khẩu súng? Nó thật sự là kết quả mà ông đã mang đến sao? Tóm lại là bây giờ con muốn gì? Tôi muốn ông đưa lại hết những thứ ông có cho đối phương. Là một đại ca giang hồ, tôi nghĩ mấy mươi năm nay ông đã gây ra không ít nghiệp chướng rồi. Giao lại cho bọn họ đi, rồi sống một cuộc sống bình thường từ đây đến cuối đời. Điều đó không những giúp được ông, mà còn giúp tình hình ở chỗ tôi có lối thoát nữa. Con nói cái gì? Những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi. Nếu ông không làm như thế thì cứ đợi nhặt xác của tôi đi. Hiểu Tinh. Hạ Tiếu hét tên cô trong điện thoại, nhưng cô đã tắt máy rồi. Ném trả điện thoại lại cho bọn thuộc hạ Lão Trọng. Đúng lúc đó Tiểu Du lại đi tới nói nhỏ vào tai ông. Chú sói, người của chúng ta đã tìm ra được chỗ đó rồi. Mọi thứ đang được tập trung để cứu người. Được lắm. Dám bắt con trai và con gái tôi rồi còn kêu chúng ép tôi phải làm những chuyện tôi không muốn. Lần này để xem các người phải lật ván bài này thế nào. Bước chân vào giới giang hồ sẽ không có chỗ cho những tiếng nói. Muốn có được gì hay muốn làm chủ cuộc chơi, đó đều phải dùng hành động để chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất. Hạ Tiếu bình thản đứng lên, sau đó giơ tay lên cao phất một cái. Tất cả thuộc hạ gần trăm người phía sau lần lượt chỉ nậm súng về phía Lão Trọng. Cùng lúc đó tất cả thuộc hạ của Lão Trọng cũng đồng loạt làm một hành động như thế như đối phương. Một cuộc đấu súng sắp diễn ra. Hai người đứng đầu hai bang hội dần đi ra sau, nhường chỗ cho những cuộc đấu đá bằng súng đạn. Hạ Tiếu, ông vẫn không chịu nhượng bộ. Cho tôi một lý do đi. Nếu một tiếng súng bên ông vang lên thì hai đứa con của ông chắc chắn cũng sẽ nằm dưới họng súng của thuộc hạ tôi. Tôi cho ông 10 giây để suy nghĩ lại thật kỹ trước khi đưa ra quyết định sai lầm. Đoàn. Lần này không cần thuộc hạ của ông phải ra tay, mà chính Hạ Tiếu chĩa súng lên trời bắn chỉ thêm một cái. Lão Trọng biết không thể hù dọa được ông nữa, nên chỉ đành để hai bên tự đấu đá lẫn nhau. Tiếng súng không ngừng vang lên khắp cả một khu rừng sâu. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đến nỗi người yếu tim chắc cũng sẽ vỡ tim mà chết tại chỗ mất. Bao nhiêu người đã ngã xuống vì trúng đạn, người mất mạng ngay tại chỗ, người thì què quặt tay chân, hệt như một cuộc chiến tranh xuyên quốc gia thời phong kiến. Chú sói, ở đây cứ giao lại cho bọn con. Chú đi tìm hai đứa con của chú đi. Người của chúng ta ở đó chắc cũng đã hành động rồi. Cậu lo liệu ở đây cho tốt, mặc kệ tôi. Hạ Tiếu được đàn em hộ tống ra xe, định lái đến căn nhà nhỏ nơi đang có hai đứa con của ông ở đó. Nhưng chiếc xe chỉ vừa đóng lại chạy không bao lâu thì bánh xe đã bị bắn bể, của lực lượng chức năng. Chỉ vài giây sau đó, một đội lính tinh nhuệ đã xông tới bắt gọn cả ổ, và lão Trọng ở hiện trường cùng tất cả đồng bọn cũng đều bị tóm gọn bởi cảnh sát và lính bắn tỉa. Lý Chính Phong đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc có nên tiếp tục ngăn cản cô làm những chuyện có lỗi với ba ruột của mình hay không. Nhưng mà anh không nhìn ra được một chút khó chịu nào trong đôi mắt của cô. Chắc cô đã nói đúng. Từ nhỏ cô đã sống trong sự thiếu vắng của tình cha. Bây giờ đột ngột trong hoàn cảnh thế này, lại xuất hiện một người đàn ông mang danh cha, thì đương nhiên cô sẽ không có cảm giác gì rồi. Tên cầm đầu cặn bã có lẽ có lòng tham vô đối. Hắn đã thực hiện được mục đích của mình, ép cô phải nói những lời đó với Hạ Tiếu. Cứ tưởng hắn sẽ để cho mọi người yên, nhưng không. Hắn lại bóp cổ cô, sau đó kéo đứng lên, rồi xoay lưng cô lại chắn trước người mình. Mày định làm gì? Mau buông cô ấy ra. Nhìn đây Lý Chính Phong, tao đoán đây là đứa con gái mày yêu nhất đúng chứ? Tao thật rất muốn chơi một trò chơi với tụi bay. Bây giờ tụi bay đang làm con rối trong tay của tao, nên tao muốn chơi thế nào là quyền của tao. Nếu không muốn bạn gái của mày chịu khổ, thì bắt buộc mày phải chịu thay cho nó, chơi không? Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô đã biết được tên cặn bã này là một tay điên khủng. Hắn ta có thể làm ra rất nhiều điều gây tổn hại đến người khác, nên cô hoàn toàn không đồng ý. Huống hồ gì đó lại là Lý Chính Phong, người mà cô mới vừa nhận ra rằng bản thân đã yêu rất nhiều từ bao giờ. Không được, Lý Chính Phong, nếu anh không nghe lời tôi, thì sau này tôi chắc chắn sẽ không nhìn mặt anh nữa. Anh không để ý đến lời nói của cô, mà rất thong thả nhìn thẳng vào tên cặn bã. Mày muốn chơi trò gì? Mày nhìn xem ở đây có trò gì để chơi. Ở đây hoàn toàn không có thứ gì đáng để chơi ngoài súng đạn cả. Tao có một thuộc hạ rất thích chơi trò bắn tỉa. Bây giờ nó sẽ bịt mắt lại. Mày sẽ đứng trước đối diện nó. Nó bắn 3 phát bất kỳ ở đâu. Nếu mày còn trụ được sau 3 phát súng, thì tao hứa danh dự sẽ thả con nhỏ này về với mày. Còn nếu mày chết trước khi nhận 3 phát đạn đó, thì số còn lại thiếu đó, tao sẽ để bạn gái của mày chịu thay. Từ nãy đến giờ, tao phải nghĩ lâu lắm mới ra được trò chơi vui như thế. Mày dám chơi không? Hiểu Tinh nghe xong mà sợn hết người. Tim cô lúc này đã nhảy loạn xạ đến nỗi không thể đứng yên trong lồng ngực nữa. Không được, Lý Chính Phong, anh làm ơn nghe tôi một lần đi được không? Mạng của tôi không đáng giá chút nào. Nhưng anh thì khác. Anh nhìn đi, Chính Hào vẫn còn chưa biết sống chết thế nào. Nếu anh còn có chuyện nữa, thì ai sẽ lo cho mẹ của hai người đây? Còn nữa, bọn chúng đều là những tên lừa đảo. Nếu thực hiện được mục đích mua vui cho bọn chúng rồi, thì chắc gì chúng sẽ chịu thả tôi đi. Anh đừng có ngây thơ nữa. Tôi xin anh đấy, Lý Chính Phong. Không những cô mà tất cả thuộc hạ của Lý Chính Phong cũng không đồng ý chơi trò chơi điên khủng này. Phong Tổng, anh không thể nhận lời tên khốn đó. Cảnh sát sắp đến đây rồi. Chúng ta phải kéo dài thời gian để mọi người đến giải cứu. Anh không được làm ẩu, có gì cứ để bọn tôi. Lý Chính Phong nhìn cô rất lâu. Anh không hiểu mình đã động lòng trước cô từ bao giờ. Rõ ràng từ lúc gặp cô, anh đã không có ấn tượng nào tốt. Anh đã nghĩ cô chỉ là một cô gái tầm thường, thích đeo bám người giàu có để tiến thân. Nhưng mà càng tiếp xúc với cô, càng làm khó cô, anh lại càng cảm thấy bản thân mình như đã đi sai đường. Một cô gái nghị lực đến nỗi chưa bao giờ bị đồng nghiệp ức hiếp mà mài mòn ý chí. Một cô gái cho dù có ngang bướng thế nào cũng biết gật đầu trước người lớn, biết trước biết sau, biết có hiếu với mẹ. Có lẽ anh đã yêu cô bằng cả tính mạng này rồi. Được, tôi đồng ý. Phong Tổng, Lý Chính Phong, anh bị điên rồi đúng không? Đúng, tôi vì em mà bị điên. Hạ Hiểu Tinh, là chính em khiến tôi phải điên loạn. Đừng mà, tôi xin anh. Gương mặt cô đã khóc đến nỗi méo mó rất khó coi. Anh thấy được những giọt nước mắt vì mình mà đau lòng. Bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc lắm. Sở dĩ anh dám đưa mạng mình ra đánh cược, bởi vì anh biết anh phải cứu được cô gái này. Từ nãy đến giờ anh cũng đã để ý đến động tĩnh của Lý Chính Hào. Nhận ra anh hai mình có cơ hội còn tỉnh lại, nên nhất định phải cứu được cả hai người họ ra khỏi chỗ này. Một thuộc hạ của tên cặn bã bước ra đằng trước chuẩn bị. Thắng cột vào mắt một miếng vải đen, trong tay cũng đã cầm sẵn súng. Lý Chính Phong đuổi hết thuộc hạ lui ra bên ngoài. Một mình anh đứng hiên ngang như thế không sợ gì. Anh nhìn Hiểu Tinh thêm một lần, cô vẫn khóc nấc lên, miệng cũng không ngừng gọi tên anh. Giúp tôi bịt miệng cối lại, ồn ào quá, chơi không vui. Lập tức miệng Hạ Hiểu Tinh bị quấn lại bằng vài vòng băng keo. Cô bây giờ chỉ còn nhìn anh mà hét lên trong vô vọng. Xong rồi, bắt đầu đi. Tay cầm súng của tên kia giơ lên cao. Lý Chính Phong vẫn ngẩng cao đầu, đưa bộ hiên ngang mở to mắt bình thản. Đoàng. Viên đạn đầu tiên được bắn ra. Thân người cao lớn của anh khuỵu xuống đất. Máu từ bụng tuôn ra như nước. Anh trụng tay vô ôm lấy miệng vết thương. Mặt mày đã nhăn nhó vì cơn đau buốt đang dần bắt đầu hoành hành. Lần thứ nhất, tiếp tục đi. Anh gượng người đứng lên, vẫn là khí chất đó, vẫn là thần thái đó. Anh ngông cuồng nhìn vào đối phương, thẳng người đón nhận. Đoàng. Phát súng thứ hai vang lên, não cô muốn nổ tung, tim cũng vỡ nát khi anh đã ngã quỵ xuống đất lần thứ hai. Phong tổng, đứng yên đó hết cho tôi. Dòng máu từ bả vai anh đã thấm xuống nền đất, hai viên đạn ghim sâu trong da thịt, khiến anh như mất đi một nửa sinh mạng mình. Anh cau mày, môi cắn chặt, tiếng đau đớn đang quằn quại. Còn một viên đạn cuối cùng, trò đùa này sẽ kết thúc. Lý Chính Phòng hai tay đã đẫm máu của mình, anh chống xuống đất, gượng sức đứng lên. Nhưng lần sự cố gắng lần đầu tiên thất bại, khi thân anh không thể nhấc nổi khỏi mặt đất, lần thứ hai cũng vậy. Anh nằm cắn răng, máu chảy không ngừng. Khoảnh khắc này khiến cô chết lặng. Bên kia Lý Chính Hào cũng động đậy. Anh ấy vẫn nghe, vẫn cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ là trong người đã mệt mỏi kiệt sức đến nỗi mở mắt, cũng phải cần dồn rất nhiều sức lực. Tên cầm thú lại giở trò. Hắn kéo cô ra đứng trước họng súng của tên bịt mắt. Anh thấy vậy mà nhăn nhó mặt mày đến khó coi. Lúc nãy tao nói, nếu mày còn thiếu bao nhiêu, tao sẽ để cho bạn gái mày trả bấy nhiêu. Tao thấy mày hết chịu được rồi, vậy để bạn gái mày chịu đi. Lần này cô không vùng vẫy, cô cam tâm tình nguyện im lặng đứng chắn cho anh. Khoảnh khắc này cô đã quyết định rồi, nếu sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Nhưng Lý Chính Phong thì không. Anh nhìn cô rồi nghiến răng. Em không được ngốc. Nói rồi anh cố gắng thêm lần nữa. Cô chống tay đứng lên thêm một lần, nhưng sự cố gắng lại trở về như cũ, không có tác dụng. Mất máu quá nhiều, đau đớn quá lâu, khiến anh không còn sức nữa. Tên cặn bã để cô đứng đó, hắn lùi về phía sau rồi ra lệnh. Chuẩn bị, bắn, đừng. Lý Chính Phòng hét lên, anh dùng hết sức còn lại đứng lên chắn cho cô. Nhưng đúng lúc tên cầm súng còn đang nhắm chừng mục tiêu, Chính Hào cũng đã liều mạng lần cuối chạy đến kề ngực mình chạm vào nòng súng. Mắt kẻ thủ ác bị bịt kín, nên đầu súng vừa bị chạm hắn liền bóp còi như một phản ứng tự nhiên. Đoàng. Tiếng súng chói tai vang lên. Cả Chính Phong và Hiểu Tinh lúc này chỉ còn biết mở chừng mắt ra nhìn bóng dáng Chính Hào ngã xuống. Cả cuộc đời anh ấy đã nặng gánh quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Ngày hôm nay, ngay chính lúc này, anh ấy đã tận dụng chút hơi tàn để cứu lấy người con gái anh thương, nhưng lại trớ trêu khi đó lại là em ruột. Anh hai, Hào tổng, đoàng đoàng đoàng. Một tràng tiếng súng khác từ đâu vang đến khiến mọi thứ bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Thì ra, người của Hạ Tiếu đã đến xông vào bắn loạn lên hết. Người của Lý Chính Phong chia nhau ra, người cởi trói cho Hạ Hiểu Tinh, người dìu Lý Chính Phong, kẻ đến đỡ lấy Lý Chính Hào. Hiểu Tinh chạy đến quỳ xuống đất, tay đỡ Chính Hào nằm lên đùi mình. Chính Hào, Lý Chính Hào, anh đừng làm tôi sợ. Anh không sao mà, đúng không? Anh nói gì đi, tôi xin anh mà. Tay cô bịt chặt vết thương trên ngực trái của anh ấy, chỉ mong máu từ đó không tuôn ra nữa. Chính Phòng yếu ớt khuỵ xuống cạnh bên anh. Anh hai, anh làm chuyện dại dột gì vậy hả? Anh không thương em và mẹ nữa sao anh? Hiểu, Hiểu Tinh, Chính Phong. Anh mệt rồi, rất mệt. Chính Hảo, ai cho anh làm thế? Tôi biết làm sao để anh khỏe mạnh bình thường trở lại đây. Anh đã nói tôi phải ở đây cùng anh một ngày mà. Bây giờ chỉ mới nửa ngày thôi, anh không được có chuyện, làm ơn đi mà. Chính Phong biết Chính Hào đã không thể trụ nổi nữa. Sự thật về chuyện Chính Hào là con ruột của Hạ Tiếu, là anh ruột của Hiểu Tinh, anh thật sự không thể nói ra. Đó là một chuyện rất tàn nhẫn đối với Chính Hào trong lúc này. Anh hai, sao anh lại ngốc như thế, tại sao vậy? Hiểu, Hiểu Tinh, chăm sóc cho Hiểu Tinh. Một câu nói không thể hoàn thành. Lý Chính Hào nhắm mắt buông tay ngay trong lòng cô. Chính Hào, Chính Hào. Lý Chính Hào hoàn toàn buông xuôi. Chính Phong cúi mặt cho giọt nước mắt đau xót không ai thấy. Vòng vây bên ngoài, cảnh sát đã đến sau khi tóm gọn hai nhóm đấu súng lớn mạnh bên kia. Mọi chuyện lại kết thúc khi không một tên cầm thú nào thoát khỏi được sự vây bắt của lực lượng chức năng. Vào một ngày trời trong xanh mây biếc, một nhóm người mặc đồng phục màu đen đứng trước một ngôi mộ vừa mới xây. Bà Lan Lâm khóc đến nỗi hai mắt sắp mù lòa trong mấy ngày qua. Hạ Hiểu Tinh cũng không khá gì hơn. Trong một lúc chứng kiến cả Chính Hào và Chính Phong gặp chuyện, tâm tư cô như chết lặng. Tại phòng gặp người nhà trong trại giam của vài tháng sau đó, Lý Chính Phong thuyết phục mãi cô mới chịu đến gặp Hạ Tiếu trước khi ông ta bị xử tử. Anh đã nói cho cô nghe về chuyện Chính Hào cũng là con của ông ta, là người anh ruột của cô. Hôm nay cô ngồi đây đối diện với ông bằng một tâm thế vô cùng vô cảm. Cuối cùng con cũng chịu đến thăm ba rồi. Tôi đến chỉ muốn hỏi ông, sao ông có thể nhẫn tâm bỏ hai đứa con ruột của mình mà không một chút xót xa vậy? Ba xin lỗi, ba biết bây giờ ba con nói gì, con giải thích thế nào cũng không thể bù đắp lại cho hai đứa con. Hai đứa, anh ấy mất rồi. Đến lúc chết đi, anh ấy cũng không biết được sự thật về mình, càng không thấy được mặt người làm cha. Anh ấy sống cô đơn, đến chết cũng cô đơn như vậy. Con yên tâm, ba sẽ đến đó chuộc lỗi với nó. Ba sẽ làm mọi chuyện để nó tha lỗi cho ba. Dù làm trâu làm ngựa, ba cũng sẽ làm. Còn con, Hiểu Tinh, ba nợ con cũng không ít. Cả con và mẹ con, ba đều làm khổ quá nhiều. Ba không dám xin con tha thứ. Ba chỉ mong con chấp nhận lời xin lỗi của ba mà thôi. Hạ Tiếu đứng lên rồi lùi về sau. Ông nhìn cô bên kia tấm kính dày ngăn cách, rồi thành khẩn cúi đầu. Hai tay áp sát vào đùi thể hiện sự thành khẩn nhất định. Hạ Hiểu Tinh rưng rưng. Một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến cô không thể không khóc. Khóc vì cảm động, khóc vì cảm giác xáo trộn lúc này. Cô đứng dậy cúi đầu đáp trả, vì không dám nhận điều này từ ông. Lát sau Hạ Tiếu ngẩng đầu, ông áp điện thoại lên tai rồi nói mà giọng run run. Hạ Hiểu Tinh, cho ba gọi con một tiếng ba này nữa nha con. Cuộc đời ba sóng gió nhiều, sống sai sống tệ cũng nhiều. Cứ nghĩ những ngày cuối đời sẽ phải nơm nớp lo sợ mình bị ám sát chết đầu đường xó chợ. Không ai thân thích, cũng may ông trời còn thương cho ba được nhận lại con, được nhìn thấy con. Xin lỗi con là ba đã nhẹ lòng rồi. Giờ đây ba có chết ngay lập tức ba cũng thấy mãn nguyện rồi. Hiểu Tinh, cái tên này là ý nghĩa kỷ niệm ngày ba và mẹ gặp nhau. Hôm đó bầu trời đầy sao, hai người chúng ta gặp nhau như một định mệnh. Hiểu Tinh, cái tên này ba chỉ muốn gọi mãi thôi. Cảm ơn con đã đến. Vĩnh biệt con, con gái cưng của ba. Hạ Tiếu cúp máy, tặng cho cô một nụ cười, sau đó quay lưng đi. Lúc cánh cửa phòng ra mở ra, những giọt nước mắt rơi muộn màng của ông cũng tuôn xuống. Cả cuộc đời ông xông pha biết bao nhiêu trận trong giang hồ, súng bắn không sợ, dao đâm không lung lay, máu chảy cũng không khóc. Vậy mà lúc này mọi thứ lại vỡ òa khi ba tiếng con gái cưng được đường đường chính chính thốt ra. Lý Chính Phong dìu cô ra khỏi trại giam, nhìn ánh nắng nhàn nhạt, không khí thoáng đãng, cây cối xanh tươi mà lòng thấy miên man. Sao vậy, miệng nói không thương ông ấy, không xem ông ấy là ba nhưng vẫn không cười nổi à? Ai nói tôi không cười nổi? Không có gì vui mà tự dưng cười, người ta sẽ tưởng tôi bị điên đấy. Cứng miệng, dối lòng. Chính Phong mỉm cười thật nhẹ, Hình như anh chưa bao giờ cười như thế trước mặt cô nên thấy lạ lẫm. Anh cười gì vậy, có gì vui đâu. Tôi cười em đấy. Lý do? Em không biết nói dối mà vẫn cứ cố nói. Hiểu Tinh, anh đột nhiên nghiêm túc khiến cô tròn mắt. Sao đấy, anh thay đổi sắc mặt liên tục vậy? Tôi từng nói em là bạn gái tôi, nhưng tôi chưa nói điều này nhỉ? Anh chưa nói điều gì? Tôi yêu em. Đúng là anh đang nói không? Cô tròn xoay đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh nói yêu cô, là anh đang nói yêu cô. Cô không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nên đấm vào ngực anh. Vô tình lại động đến vết thương ở vai khiến anh cau mày nhăn nhó. Ai, tôi vẫn còn đau đấy. Em muốn ám sát chồng tương lai em à? Tôi tưởng mình đang mơ. Thế hóa ra là thật à? Em muốn biết mơ hay thật thì tự véo vào em đấy. Em đấm tôi làm gì? Véo thì mình đau. Em hay nhỉ? Em biết cách bắt nạt tôi rồi đấy. Cho anh biết cảm giác lúc trước của tôi là gì. Bây giờ anh thử đi, thử ức hiếp tôi đi. Nhìn cô vênh váo, nhưng anh lại nhún nhường đến đáng yêu. Thôi, vợ anh chiều. Em thích làm gì anh cũng chiều. Ai là vợ anh? Là em. Em không thèm, nhưng tôi thèm. Anh nhanh tay luồn qua sau gáy, rồi kéo đầu cô gần lại. Nụ hôn môi chạm môi là đầu tiên của hai người, là minh chứng cho một tình yêu chớm nở. Lý Chính Hào cảm nắng cô gái nhỏ nên ra sức kéo cô về bên cạnh. Anh ấy muốn cô sưởi ấm cho thế giới lạnh lẽo của mình được một chút than hoa. Đến cuối cuộc đời anh ấy lại không thể chống lại ý trời, không thể thay đổi được định mệnh. Hạ Tiếu cả đời oanh liệt trong giới xã hội đen, cả một đời không cúi đầu trước một ai. Đến cuối đời lại phải cúi đầu nhận lỗi trước cô con gái nhỏ. Người mẹ năm xưa vứt con trai mình cho người khác, nay lại phải chôn vùi cả cuộc đời còn lại trong trại giam hối lỗi. Lý Chính Phong sau bao nhiêu tháng ngày rối lòng, thì đến cuối cùng khi đối diện với thời khắc sinh tử, anh mới nhận ra được lòng mình đang nghĩ gì. Con người chỉ khi gần với chuyện sinh tử mới hiểu thấu được những đắn đo khuất tất trong đầu. Hạ Hiểu Tinh cũng vậy, cô nếu không phải thấy đau đớn khi Chính Phong bị đau, không thấy bản thân bị tra tấn khi anh chịu khổ, thì cô cũng cứng đầu không kịp nhận ra tình cảm của mình. Trên đời này, làm gì cũng có luật nhân quả. Gieo nhân lành sẽ gặt quả tốt, ăn ở thiện lành sẽ được trời thương, và ngược lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.